Mật sủng sau cưới, lão công thật cao lạnh. Chương 531. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 531. Lông mi đen của Tô Lương mặc động đậy, nheo mắt, lạnh lùng nhìn khuôn mặt ngạo nghễ của đối phương. Hai người đàn ông thông qua kính chiếu hậu nhìn đi nhìn lại. Một cuộc tàn sát không có máu tanh. Đôi mắt màu nâu của Sa Vi hiện rõ ý cười. Hỏi Lương Tiểu Ý, đã dọn dẹp phòng của anh chưa? Lần này, anh phải ở lại đủ 2 tháng. Lục Trầm lặng lẽ liếc nhìn Tô Lương mặc ngồi ở ghế sau. Chỉ thấy sắc mặt người bạn thân không chút thay đổi. Bình tĩnh hơn rất nhiều. Sóng gió không nổi lên. Ánh mắt sâu thẳm. Lục Trầm nghĩ trong lòng. Không xong rồi. Ngay sau đó. Lương Tiểu Ý kinh ngạc. Cơ thể như bị một sợi dây lớn buộc chặt vào người kéo đi. Cả người mất thăng bằng. Ngay sau đó, cô mở to mắt, không dám tin nhìn vào khuôn mặt tuấn tú trước mắt mình. Tô Lương mặc ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng, nghiêng người hôn cô, tuyên bố chủ quyền một cách bá đạo. Lương Tiểu Ý mở to mắt, đôi môi mỏng của người đàn ông phủ kín môi cô. Anh mở mắt ra. Ánh mắt lạnh lùng rơi lên khuôn mặt Sa Vi qua kính chiếu hậu. Anh hài lòng khi nhìn thấy khuôn mặt tái mét phẫn nộ của đối phương. Người đàn ông cười lạnh. Người phụ nữ của anh mà còn dám ngấp nghé sao? Còn quét dọn phòng ngủ. Anh muốn vứt tên này vào thùng rác rồi. Ánh mắt hoa đào của Lục Trầm bỗng nheo lại một cách vui vẻ. Còn có tâm trạng huýt sáo. Anh ta vốn cho rằng Tô Lương mặc với Sa Vi Wen Clut sẽ đánh nhau một trận trên xe. May quá vẫn chưa đánh. Có điều, boss của anh ta thật sự khiến người khác bất ngờ. Mặc, vợ chồng cậu thể hiện tình cảm thì cũng đừng ngược cái đứa FA tôi chứ. Có điều ở đây còn có người ngoài. Hai người bớt lại đi. Muốn gì thì vợ chồng về nhà đóng cửa, thích làm gì thì làm. Lục Trầm thêm dầu vào lửa. Chẳng chút sợ hãi thiên hạ loạn lạc. Lương Tiểu Ý giơ tay đẩy ra. Sa Vi cực kỳ phẫn nộ. Đôi mắt màu nâu bỗng tối sầm lại. Nổi giận đùng đùng. Buông cô ấy ra. Tô Lương mặc không nhúc nhích. Bàn tay giữ chặt đôi tay không chút ngoan ngoãn của Lương Tiểu Ý. Nụ hôn càng mãnh liệt hơn. Đôi mắt phát ra tia lạnh. Trực tiếp đánh thủng chút lý trí cuối cùng của Sa Vi Wen Clut. Doạt. Một tiếng. Chút lý trí cuối cùng của Sa Vi tiêu tan. Ánh mắt lạnh như băng. Rầm, đầu xe đâm nhẹ vào lan can bảo vệ trên đường cao tốc. Trong xe ngoài Sa Vi đang lái xe thì 3 người còn lại đều hết sức kinh ngạc. Ngay sau đó, Sa Vi không dừng xe lại. Chiếc xe cũng không bị chết máy. Sa Vi ngồi ở ghế lái. Đôi mắt hiện lên chút kỳ quái. Đổi số, đạp ga. Cửa xe bên Tô Lương mặc và Sa Vi quệt vào lan can bảo vệ phía trước. Tiếng, soạt, chói tai, là âm thanh va chạm giữa cạnh xe và lan can bảo vệ. Lương Tiểu Ý sợ đến mức mặt tái mét. Đờ mờ, anh điên à, Lục Trầm tối sầm mặt. Không còn cà lơ phất phơ như trước nữa. Anh ta đưa tay ra định giữ lấy vô lăng. Điều khiển chiếc xe, Lục Trầm đưa tay ra. Sa Vi đột nhiên cũng đưa một tay ra. Cánh tay chặn tay Lục Trầm lại. Ánh mắt hung dữ. Chân đạp ga một lần nữa. Chiếc xe quệt vào lan can bảo vệ. Lương Tiểu Ý run rẩy, mặt trắng bệch. Lúc này đầu óc trống rỗng. Không biết tại sao Sa Vi đột nhiên điên cuồng như thế. Cảnh tượng trước mặt cô không hề nghĩ đến. Cách chương.